cả bầu trời. Có chút mờ mịt nhìn xung quanh, đợi đến khi ý thức dần dần khôi phục, Lãnh Tâm Nhiên có chút bất đắc dĩ cau mày. Xem ra mấy ngày nay cô đã mệt mỏi muốn chết rồi, lại dám ở nơi này ngủ thiếp đi. Nếu là trước kia, chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra. Đứng lên duỗi thẳng thắt lưng, từ góc khuất đi ra, lại phát hiện bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng ở phía ngoài. Anh lẳng lặng đứng ở đó, trên tay kẹp điếu thuốc, vẻ mặt tịch mịch, một bộ dáng thương tâm vô tận. Cảm giác được Lãnh Tâm Nhiên đền gần, Dung Thiếu Tuyệt ngẩng đầu lên, đưa tay dập tàn thuốc vứt sang bên, nhà ra tầng khói cuối cùng, cô rốt cuộc là ai? Giúp tôi có điều kiện gì? Ngữ khí của anh ra vẻ đây là chuyện hiển nhiên, dường như tất cả những sự giúp đỡ của người khác dành cho anh đều cần báo đáp. Lãnh Tâm Nhiên nhìn anh, khóe miệng nâng lên, Lãnh Tâm Nhiên, về phần điều kiện, rất nhanh ngươi sẽ biết. Sau đó, cũng không quay đầu, rời khỏi sân trường, nhìn bóng dáng xa lạ từ từ biến mất khỏi tầm mắt, Dung Thiếu Tuyệt nở ra nụ cười cay đắng chưa từng bị người khác bắt gặp, quả nhiên, đều có mục đích cả. Ở nơi anh không nhìn thấy, bước chân Lãnh Tâm Nhiên ngừng lại, nhưng vẫn không quay đầu lại rời đi. Mỗi người đều có một bí mật của riêng mình, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là người xa lạ, trợ giúp không cần hồi báo, đừng nói là Dung Thiếu Tuyệt anh, cho dù là cô, cũng không tin tưởng. Cô sẽ sớm mất đi phần trong sáng kia, sẽ không tin tưởng người khác vô điều kiện. Thời điểm quay lại phòng học, trong phòng vô cùng trống trải, mọi người trên cơ bản đều đi hết sạch. Về phần nói, trên cơ bản, đó là bởi vì Lãnh Tâm Nhiên phát hiện chỗ ngồi của mình có một nam sinh, đôi mắt thanh tú, da trắng nõn, vóc người cao to, cả người tản mát ra khí chất ưu nhã của công tử giàu có. Lãnh Tâm Nhiên, giáo viên Trần kêu cậu đến phòng làm việc của cô, cho cô một lời giải thích tại sao ba tiết cuối buổi chiều không đến. Bắc Âu Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt rất đen, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc. Nhìn bóng dáng gầy yếu rốt cuộc xuất hiện trước mắt, đáy mắt thoáng qua vẻ chán ghét không dễ phát giác. Lãnh Tâm Nhiên dĩ nhiên sẽ không bỏ qua vẻ chán ghét kia, khóe miệng kéo qua một nụ cười trào phúng. Nếu chán ghét mình, vì sao còn đặc biệt ngồi ở đây chuyển lời? Vương Tử học đường Bắc Âu Hàn sao? Nam sinh bị Lãnh Tâm Nhiên nhỏ bỏ thuốc. Xem ra cũng không hoàn mỹ giống như trong nhật ký của cô ấy. Biết. Đáp lại nhàn nhạt, không để ý đối phương vẫn còn ở trong phòng, động tác nhanh chóng thu thập xong đồ đạc liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, cô cũng không tính đi đến phòng làm việc gì đó, nếu đã chuẩn bị rời đi lớp học chán ghét này, vậy thì không cần phải để những thứ đó khiến mình bị ủy khuất. Ngay từ lúc đầu cô đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, sau khi tan học cô định sẽ đi tìm việc, mặc dù người đàn ông kia mỗi ngày đều cho mình tiền ăn, nhưng so với số tiền cô cần thì còn thiếu rất nhiều. Cô cũng không muốn tiếp tục ở cạnh người đàn ông có tâm tư gây rối đó, cho nên cô quyết định rời đi, cô nhất định chuẩn bị con đường sau này cho mình. Tiền là tất yếu, cho nên tìm việc làm là vô cùng cấp bách. Chỉ có đủ tiền, cô mới có thể không lo phiền rời đi cái nhà có độ nguy hiểm không thua gì hang hổ đó. Tuần sau có cuộc thi cuối tháng, nếu cậu cứ trốn học như vậy, sẽ bị đuổi ra khỏi lớp A. Thầy giáo số học đã tố cáo với chủ nhiệm, nói muốn đuổi cậu ra khỏi lớp A. Nhìn Lãnh Tâm Nhiên muốn đi ra khỏi phòng phong, Bắc Âu Hàn ở phía sau lưng đột nhiên mở miệng. À, Lãnh Tâm Nhiên trả lời rất lạnh nhạt. Tại sao? Không phải cậu vẫn luôn rất cố gắng để có thể ở lại lớp A sao? Chẳng lẽ hiện tại ngay cả cái này cũng không quan tâm? Bắc Âu Hàn không hiểu tại sao mình lại tức giận khi nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ như vậy của cô, âm điệu khi nói chuyện cũng cao hơn rất nhiều. Lãnh Tâm Nhiên đi vài bước thì ngừng lại, quay đầu nhìn về người được thổi phồng là Vương Tử học đường được vô số nữ sinh theo đuổi, khóe miệng nâng lên, giễu cợt nói, cái này có quan hệ tới ngươi sao? Huống chi, ta rất mong đợi rời khỏi cái lớp này, nhưng mà, không phải là bị đuổi ra ngoài, mà là ta chủ động rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, phụ nữ nói. Chuyện Lãnh Tâm Nhiên không quen thuộc thành phố này, cho nên tìm việc làm sau khi tan học phải vừa đi vừa hỏi đường. Cô muốn tìm một công việc giống như phục vụ, nhưng dân số Trung Quốc hiện tại rất đông, công việc đều là cung không đủ cầu.